Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384. Chương 384. Chín châu kết giới. Cái này không thể trách ta. Ta cũng rất bất đắc dĩ à. Shakespeare một mặt lúng túng vò đầu. Những người khác không kịp trách cứ Shakespeare, đều một mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời thần linh. Đây chính là thần linh. Thân thể của hắn khuếch tán uy áp so Ruler of the End còn cường đại hơn rất nhiều. Đây quả thật là nhân loại có thể đối kháng địch nhân sao? Roland nắm thật chặt trong tay đại kỳ, trơn bóng trên trán hiện ra một chút mồ hôi. Coi như đang đối kháng với Ruler of the End, thời điểm nàng đều không có khẩn trương như vậy. Lúc này trong nội tâm nàng có loại phi thường tươi sáng cảm giác. Tựa hồ chỉ cần đối phương tùy ý phất phất tay, nàng liền sẽ chết, liền phảng phất tại cự nhân dưới lòng bàn chân con kiến. Hoàn toàn không sinh được năng lực phản kháng. Không chỉ có là nàng, những người còn lại cũng là cảm giác như vậy. Bốn phía lâm vào chết yên tĩnh giống nhau, không có người nói chuyện, thậm chí ngay cả thở hơi thở đều biến thành gian nan. Ta đã tới, rõ ràng không có âm thanh truyền ra, nhưng là tất cả mọi người trong đầu đều xuất hiện ba chữ này. Nương theo mà đến, là phảng phất ẩn chứa trên thế giới hết thảy chí lý mênh mông tin tức, đem mỗi người đầu óc lấp đầy, chấn bọn hắn đại não vù vù rung động. Có chút thực lực yếu người, thậm chí hai mắt lật một cái, chính muốn hôn mê. Roland sau lưng 10 vạn đại quân càng là người ngã ngựa đổ, rơi xuống trên mặt đất. Lui, nhanh lui lại. Roland hướng về phương hướng ngược quơ đại kỳ, phi tốc hướng phía sau thối lui. Còn lại vũ trụ cường giả cũng nhao nhao lui lại, mặt lộ hoảng sợ. Thần linh nói chỉ là ba chữ liền dọa lùi thiên quân vạn mã. Uy thế chi thịnh, cử thế vô song. Trong đám người, Michiray ngắm nhìn thần linh, cố nén đại não căng đau, ánh mắt hơi híp. Người khác chỉ biết là thần linh cường đại, nhưng lại không biết thần linh ba chữ này hàm nghĩa. Chỉ có hắn rõ ràng ba chữ này là nói với hắn. Tại Sirin sâu trong linh hồn nhìn thấy thần linh thời điểm, thần linh từng nói qua chờ lấy ta. Hiện tại hắn đến thực hiện ước định, nhẹ giọng nỉ non. Michiray biểu lộ nghiêm túc, cùng tại Sirin trong trí nhớ nhìn thấy thần linh khác biệt. Chân chính thần linh rõ ràng muốn càng cường đại, thậm chí vượt qua ta tưởng tượng. Lời từ hắn bên trong liền có thể nhìn ra. Lời nói là dùng đến truyền lại tin tức, mà thần linh có thể thông qua linh hồn lực lượng, đem muốn lời nói bắn ra đến bộ não người khác, để cho người ta nhận chấn động, có thể thấy được trong giọng nói của nó bao hàm tin tức nhiều. Từ tri thức phương diện thượng nhân loại chú định bại hoàn toàn. Muốn chiến thắng nó chỉ có thể lợi dụng một ít vượt quá nó dự liệu năng lực. Nghĩ như vậy, Michiray ánh mắt nhìn về phía Otto. Dù sao trước đó Otto nói qua đối phó thần linh có nhất định nắm chắc, hiển nhiên có át chủ bài. Tựa hồ cảm nhận được Michiray ánh mắt, Otto nghiêng đầu lại, lộ ra yêu nhã ung dung dáng tươi cười. Bằng hữu của ta, ta minh bạch ngươi ý tứ, là thời điểm để ngươi kiến thức dưới lá bài tẩy của ta. Ngươi nhất định sẽ giật nảy cả mình. Nói chuyện, Otto tay phải đặt ở bên tai tay nghe bên trên, nói khẽ, Kohaku, đem cái kia khởi động. Tuân mệnh, từ tai nghe một mặt khác truyền ra thanh thúy bên trong ẩn chứa thanh âm cung kính. Đón lấy, thuyền cứu nạn chấn động kịch liệt, vậy mà cấp tốc cất cao. Phía dưới một tòa không biết rộng bao nhiêu rộng màu đen đỉnh núi từ Đại Tây Dương đáy biển chui ra. Cấp tốc lên cao, trong nháy mắt liền vượt qua vạn mét. Phía trên màu đen nham thạch mặt ngoài mọc đầy cỏ xanh cùng cây cối. Đỉnh núi là một cái khắc họa lấy âm dương ngư bình đài. Bên cạnh đứng vững một tòa đạo quán. Trên tấm bảng viết Phất Vân Quan ba chữ to. nước chảy xiết từ đỉnh núi đỉnh chóp rủ xuống, hóa thành phi lưu thẳng xuống dưới thác nước, lượn lờ sương trắng mọc lên, chiếu rọi bốn phía phảng phất tiên cảnh. Nhìn xem cái này quen thuộc cảnh sắc, Michiray miệng há mở, mặt lộ chấn kinh, đây là Thái Hư Sơn. Nói chuyện không phải Michiray, mà là Phu Hua. Nhìn qua trước mặt đỉnh núi, Phu Hua màu xanh biếc, đôi mắt bên trong lập lòe kích động. Đang mặc xe đầu Nai Moonblade, trên trang giáp toát ra vàng óng nhan sắc hỏa diễm. Hào quang sáng chói chiếu rọi thân thể nàng một mảnh quang minh. Nặng nề bọc thép rút đi, biến thành thêu lên phượng hoàng đồ án, đỏ trắng đan xen sườn xám. Thật dài lông vũ ở sau lưng phiêu diêu, ngay cả nguyên bản mái tóc dài màu xám cũng thay đổi vì màu trắng. Cuối cùng lập lòe đỏ ửng nhàn nhạt, có phiêu linh đốm lửa nhỏ trong không khí tản mát, màu đỏ thắm đôi mắt ẩn chứa khó tả cơ trí, ẩn chứa mấy ngàn năm văn hóa nội tình. Lực lượng của ta trở về rồi. Biến hóa hình thái Phu Hua có chút khó có thể tin đánh giá hai tay của mình, nỉ non tự nói, hoan nghênh trở về, lão bằng hữu của ta, Chi Linh tiên nhân. Đối với cái này ngươi nhất định rất kinh ngạc, liền để ta vì ngươi giải thích một chút tốt rồi. Otto một mặt bình tĩnh dáng tươi cười, chậm rãi mà nói, Thái Hư Sơn là trước thế hệ lưu lại thần sơn, nhưng nó khởi nguyên muốn so trước thế hệ còn sớm rất nhiều. Kia là ta chỗ tìm tòi nghiên cứu xa nhất thế hệ. Trên địa cầu có 9 khối đại lục, tên Cửu Châu, mỗi một châu bên trên đều có một tòa thần sơn, có thể tạo thành có thể chống cự hết thảy công kích Cửu Châu kết giới. Cửu Châu thời đại cũng là một cái duy nhất có thể chính diện chống lại thần linh thời đại. Đáng tiếc là trải qua tuế nguyệt xâm nhập, 8 tòa đại châu bên trên thần sơn biến mất. Chỉ có thần châu Thái Hư Sơn lưu lại, chống đỡ lấy tên là thần châu kết giới vòng phòng hộ. Ngươi lại đối với chuyện này rõ như lòng bàn tay, hẳn là Thái Hư Sơn cuối cùng biến mất cùng ngươi có liên quan. Chi Linh tiên nhân ngưng thần nhìn qua Otto, nhẹ giọng hỏi thăm, đó cũng không phải Thái Hư Sơn biến mất, chỉ là bởi vì nó vận hành quá lâu, đã mất đi lực lượng. Tại ta bổ sung năng lượng về sau, nó đã có thể vận hành bình thường. Không chỉ có là Thái Hư Sơn, cái khác 8 tòa đỉnh núi cũng bị ta tỉnh lại. Một lần nữa cấu trúc Cửu Châu kết giới ngay tại hôm nay. Otto nói chuyện, vung tay lên, địa cầu 4 phương 8 hướng khác biệt nơi hẻo lánh, sinh ra 8 tòa giống như Thái Hư Sơn cao lớn đỉnh núi. Rung động dữ dội dưới, một cái bề ngoài hiện lên hình lục giác, hơi mờ cực lớn lồng ánh sáng hiển hiện, bao trùm toàn bộ địa cầu. Lồng ánh sáng phía trên ngưng tụ chói lọi hào quang 7 màu, đem thần linh cách trở bên ngoài, trong không khí ẩn chứa cường đại áp lực đều tiêu tán theo. Đám người ngóng nhìn bốn phía, đều một mặt sợ hãi thán phục. Thật không nghĩ tới ngươi chuẩn bị loại cấp bậc này át chủ bài. Giấu thật đúng là đủ sâu. Well Young nhìn xem Otto, có chút bội phục cảm thán. Thật là, sớm có loại thủ đoạn này sớm dùng đến liền tốt. Shakespeare một mặt bất mãn nhả rãnh. Làm việc vĩnh viễn lưu lại thủ đoạn, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Otto mỉm cười đáp lại, không hổ là Otto giáo chủ. Này đến bài quả thật làm cho ta kinh ngạc. Michiray dò xét qua bốn phía, một mặt sợ hãi thán phục. Có Cửu Châu kết giới, coi như không địch lại thần linh, chí ít tự vệ là không có vấn đề. Bằng hữu của ta, hiện tại cao hứng còn quá sớm. Mặc dù Cửu Châu kết giới từng tại cực kỳ xa xôi thời gian trước ngăn cản quá thần linh, nhưng là đã nhiều năm như vậy, thần linh lực lượng tăng lên không ít, kết giới chưa hẳn còn có thể ngăn lại nó. Otto lắc đầu, nụ cười trên mặt thu liễm, nghiêm túc nhìn về phía thần linh, tựa hồ đang nghiệm chứng hắn. Thần linh giơ lên màu xám thạch cao cánh tay, hướng về phía dưới nhẹ nhàng vung lên. Ầm ầm, một tiếng bạo tạc tiếng vang, bao trùm toàn bộ địa cầu Cửu Châu kết giới trong nháy mắt lay động. Phảng phất địa chấn, để cho người ta đứng không vững. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.